Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1490, Thủy Tổ Cổ Quốc 2, góc truyện audio.com, phá giới truyền tống thuật, Đồ Hoa Quốc Chủ nhìn, thầm nói, hắn thân là quốc chủ cũng không biết thi triển pháp môn này. Hồ cuối cùng đã đi rồi, Dương Hùng cũng thở ra một hơi, nữ nhi ngươi bên ngoài hung lệ chút thì cũng thôi, ở quốc đô đều như vậy. Dương thị các ngươi chung quy là thiên trụ gia tộc Đồ Hoa Quốc ta. Đồ Hoa Quốc Chủ nhíu mày nói, là ta không dạy tốt. Dương Hùng liền nói, việc này ta sẽ làm sạch sẽ, ta sẽ lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến thành Phi Tuyết. Đồ Hoa Quốc Chủ nhẹ nhàng gật đầu, không có biện pháp, bọn họ nước nhỏ bực này, đối mặt thế lực lớn là thật không dám đắc tội. Ứng Sơn Tuyết Ưng cùng Nam Vân Quốc Chủ sau lưng hắn, đối với Đồ Hoa Quốc lực uy hiếp quá mạnh mẽ. Chỉ cần Ứng Sơn Tuyết Ưng thành vũ trụ thần, sợ đều có thể quét ngang Đồ Hoa Quốc. Không phải do bọn họ không khẩn trương. Đối với kẻ yếu mà nói, khả năng trong quốc gia còn có luật pháp đáng nói. Đến cấp số như Đồ Hoa Quốc Chủ, bọn họ chính là chế định luật pháp. Dựa vào cái gì chế định, tự nhiên là thực lực, giống Ứng Sơn Tuyết Ưng cường giả loại này tuyệt đối có thực lực diệt một quốc gia. Trước mắt tòa thành trì khổng lồ vô biên vô hạn này, pháp trận khí thức mênh mông cuồn cuộn, đó là Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy áp lực. Đây là, một bên Ba Thỏa Thần nhìn thành trì trước mắt. Hạ Phong Quốc Đô, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, toàn bộ giới tâm đại lục đều có nhiều khổng lồ thành trì, cái này quốc gia nào cũng có, so với toàn bộ dân cư Nam Vân Quốc ta đều nhiều hơn. Càng đừng nói Đồ Hoa tiểu quốc như các ngươi, nơi này cường giả vô số, vũ trụ thần đều có một đống, các loại tông phái cũng rất nhiều, Dương thị nhất tộc tuyệt đối không dám tới nơi này tìm ngươi, lại càng không dám ở nơi này dương oai. Hạ Phong Cổ Quốc luật pháp nghiêm ngặt. Quốc đô này đó là Hắc Ma Đại Trạch, ba vị giáo chủ nọ cũng không dám đến đây, bọn họ cho dù ở Hạ Phong Cổ Quốc họa loạn cũng là đi một ít thành nhỏ mà thôi, mặc dù thành nhỏ đều thật cẩn thận. Đây là uy thế Hạ Phong Cổ Quốc, Ba Thỏa Thần nhìn thành trì trước mắt trong mắt đều tỏa hào quang. Hạ Phong Quốc Đô, thành trì trong truyền thuyết, nếu để cho hắn tới, phải qua rất nhiều truyền tống trận. Trải qua bao nhiêu quốc gia, hao phí vũ trụ tinh cũng làm cho hắn tuyệt vọng. Tại Hạ Phong Quốc Đô này, tràn ngập khả năng vô hạn. Ở tại đây tu hành đi, con đường kế tiếp là do chính ngươi đi. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, tạ tiền bối ân của tiền bối, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Ba Thỏa Thần quỳ xuống cảm kích nói, không thân chẳng quen cứu hắn, cho hắn tương lai. Hắn trong lòng vô cùng cảm kích, vãn bối có thể biết được tên của tiền bối không? Ba Thỏa Thần nói, đám người quốc chủ tuy lúc mới bắt đầu nhắc tới qua tên Ứng Sơn Tuyết Ưng, nhưng ngay từ đầu thanh âm đều thu liễm không cho người tu hành bình thường này nghe được. Ta gọi là Ứng Sơn Tuyết Ưng, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, lập tức liền bước nhập trong hư không vặn vẹo, biến mất không thấy. Ứng Sơn Tuyết Ưng, Ứng Sơn Tuyết Ưng, Ba Thỏa Thần yên lặng ghi nhớ tên này, chính là thiếu niên áo trắng kêu Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Cho hắn tương lai, sẽ có một ngày, có thể giết Dương Hùng nọ, lại đứng ở trước mặt Ứng Sơn Tuyết Ưng tiền bối. Ba Thỏa Thần lúc này đứng dậy liền đi về phía cửa thành Hạ Phong Quốc Đô, trước mắt biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Có lẽ hy vọng xa, góc truyện audio.com, vời, nhưng đại cừu diệt tộc hắn không thể quên. Tự nhiên muốn ở Hạ Phong Quốc Đô bắt lấy cơ hội cố gắng tu hành. Hô hô hô tương đương tương đương tương đương. Gió gào thét, trên bầu trời có 15 viên tinh thần lấp lánh, mặc kệ là trời đen đêm trắng, ở trên không Thủy Tổ Cổ Quốc Cực Dạ Thành vĩnh viễn có 15 viên tinh thần lấp lánh này, 15 viên tinh thần lấp lánh tản ra hào quang tinh thần, bao phủ thành trì khổng lồ phía dưới. Cực Dạ Thành, Đồng Bá Tuyết Ưng quần áo trắng đứng ở giữa không trung. Đồ Hoa Quốc nơi đó vốn có một bí bảo hư giới ảo cảnh, bất quá hắn nếu hiện thân bại lộ, liền không thích hợp lập tức xem món bí bảo nọ. Bởi vì đến lúc đó hỏi giá, xuyên thấu qua cửa hàng cùng chủ nhân bí bảo trả giá, chủ nhân bí bảo sợ sẽ có thể đoán được thân phận của mình. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không muốn chuyện mình mua bí bảo hư giới ảo cảnh công khai. Quản sự cửa hàng được ký gửi bán tuy sẽ biết được, nhưng loại cửa hàng lớn thế lực đứng đầu này danh dự là căn bản nhất. Khách không muốn công khai, cửa hàng tự nhiên sẽ hỗ trợ giữ bí mật. Đối với vị Dương Hùng kia, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không có sát ý, bởi vì Dương Hùng làm lão tổ thiên trụ gia tộc Đồ Hoa Quốc quả thực là một thổ hoàng đế. Có cả vạn tòa đảo nhỏ hoàn toàn chịu hắn khống chế, cho nên Dương Hùng cũng là toàn lực che chở đảo nhỏ dưới trướng. Hắn tồn tại, là che chở thống lĩnh con dân dưới trướng an toàn. Người này nào phải là loại đại ma đầu tùy ý giết chóc này, Đồng Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ không động thủ. Phóng nhãn giới tâm đại lục, cường giả nào không tàn nhẫn. Chỉ cần không phải ma đầu lạm sát, Đồng Bá Tuyết Ưng đều có thể dễ dàng tha thứ. bởi vì cường giả chân chính đối với vô số người tu hành tầng dưới chót có mang thương hại rất rất ít. Ngược lại giống Dương Hùng, Đồ Hoa quốc chủ bực này thực thông thường, đó là sư phụ Nam Vân quốc chủ của mình tuy coi trọng con dân, nhưng nói thương hại nhỏ yếu cũng không tính là đúng. Dựa theo tình báo mình biết hiểu, sư phụ Nam Vân quốc chủ cũng có một mặt cực kỳ hung lệ bá đạo. Loại này đều có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ có ma đầu tùy ý tàn sát này, bọn họ thậm chí sẽ làm ra huyết tế tàn sát ức vạn sinh mệnh, ma đầu này Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cần có thể giết tự nhiên sẽ không nương tay. Ta ở Đồ Hoa Quốc ra tay một lần, như vậy, món bí bảo gửi bán ở Đồ Hoa Quốc quốc đô nọ, liền xem cuối cùng đi. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước hướng cực dạ thành trước mắt trước nhìn xem món cực dạ thành này gửi bán. Thủy tổ cổ quốc có hai vị thủy tổ cũng đều là tồn tại đạt tới cấp bậc vô địch. Một vị xưng là Vĩnh Dạ Thủy Tổ, một vị là Cực Dạ Thủy Tổ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, lấy am hiểu luyện chế ma phó chứ danh, hắn ở trên luyện chế ma phó tạo nghệ, là mạnh nhất giới tâm đại lục không hề tranh luận. Rất nhiều hỗn độn cảnh ma phó là xuất từ đây, cái hạ phong cổ quốc này cũng thông thường. Quan trọng nhất là Vĩnh Dạ Thủy Tổ có thể luyện chế ra được ma phó có chiến lực vũ trụ thần, hắn tổng cộng luyện chế ra 9 ma phó vũ trụ thần, cũng được xưng là Vĩnh Dạ Cửu Hành Giả. Mỗi một hành giả, đều tuyệt đối trung thành với Vĩnh Dạ Thủy Tổ, đại biểu ý chí Vĩnh Dạ Thủy Tổ 9 bọn họ thực lực có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất so với Đồ Hoa Quốc chủ còn cường đại hơn, mạnh nhất có được bộ phận thực lực Vĩnh Dạ Thủy Tổ, sợ đều có thể địch nổi nam. Góc truyện audio.com, Vân Quốc chủ, cách chương.